Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 1014, liều chết chống đỡ, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không, đáng chết, lại tới nữa, kịch liệt đong đưa bè gỗ, lệnh đứng ở mặt trên mọi người lại một lần không chịu khống chế lay động lên, tiêu mạch vội lệnh chúng nhân ngồi xổm xuống. Đã hảo rơi chậm, lại tự thân trọng tâm, tận lực vẫn duy trì thân thể cân bằng, thông, thông, từ bè gỗ hạ đoan không ngừng truyền ra thanh, thanh bởi vì va chạm mà phát ra trầm đục. Mọi người trái tim cũng ở theo loại này trầm đục, ở không được xuống phía dưới chỉ mà đi tiêu mạch, Lý Tư Toàn, Trần Thành, bao gồm tiểu tùy túng ở bên trong bốn người. Lúc này đưa lưng về phía bối, gắt gao dán ở bên nhau, đến nỗi Lý Soái, tiểu quỷ đầu bọn họ, tắc như cụ đứng ở bè gỗ bốn phía, vững như bàn thạch, không hề có nhân bè gỗ kịch liệt lay động mà mất đi cân bằng. Đúng lúc này, một con bộ dáng giống như rắn độc lão giả, đột nhiên từ bè gỗ một bên lặng yên không một tiếng động dò ra nửa cái đầu. Này lão giả hư thối hai mắt, không ngừng xuống phía dưới chảy hỗn hợp màu vàng chất lỏng máu loãng. Miệng hơi hơi mở ra, lộ ra một mặt lành lạnh tươi cười. Này tươi cười liền như độc khí phát tán, mới vừa xuất hiện. Ánh mắt vừa lúc cùng nó tương đối tiêu mạch liền nội tâm một trận. Tiện đà trong đầu vang lên xuyến xuyến khàn khàn kêu gọi. Tới, đi đến ta bên người, ở nghe nói này thanh âm khỏe khắc. Tiêu mạch con ngươi liền lập tức ảm đạm xuống dưới. Tiện đà liền muốn đứng dậy đi trước. Đã có thể ở hắn mới vừa đứng dậy nháy mắt. Một tiếng giống như sấm rền hử lạnh. Đột nhiên ở hắn bên tai nổ vang, cẩu đồ vật, còn tưởng ở ta dưới mí mắt lợi dụng sơ hở, tìm chết, tiểu hắc phát hiện kia lão giả tồn tại, liền thấy quay chung quanh ở hắn trên người xương đen thoáng chốc hình thành một cổ gió lốc. Tiện đà đem kia lão giả đầu cuốn vào trong đó, bởi vì năng lực chịu hạn nghiêm trọng, cho nên này cổ gió lốc không có chống đỡ bao lâu. Liền ầm ầm dập nát, lại cũng như cũ đêm kia lão giả nghiền dập nát. Hồi tưởng khởi vừa rồi một màn, tiêu mạch trong lòng tức khắc sinh ra mãnh liệt nghĩ mà sợ. Ám đạo nếu không phải tiểu hắc ngăn cản đúng lúc, chỉ sợ hắn thật sự đã bị dụ vào biển máu. Đến lúc đó, liền tính hắn có mấy vạn cái phòng ngự đạo cụ, cũng chú định sẽ khó thoát mạt sát. Cảm ơn, tiêu mạch lúc này cảm kích nhìn tiểu hắc liếc mắt một cái. Bất quá người trước lại như cụ biểu hiện lạnh nhạt, thậm chí liền xem cũng chưa liếc hắn một cái. Như vậy nguy hiểm một màn không chỉ có hắn bên này trình diễn. Mặt khác mấy cái phương hướng cũng đồng dạng ở trình diễn. Nguyên bản liền không tính đại bè gỗ thượng, lúc này bốn phía đã bị dập dạp hiện ra quỷ vật đầu sở vây quanh. Này đó đầu có rất nhiều tiểu hài tử, có rất nhiều người trưởng thành, có nam có nữ, có lão có ấu. Bất quá mỗi một viên đầu biểu tình đều là ác độc vô cùng, đầy mặt chảy xuôi hỗn tạp màu vàng chất lỏng máu loãng. Chúng nó tay gắt gao niết ở bè gỗ thượng, nhìn như là muốn đem bè gỗ ném đi. Đều cho ta đi tìm chết. Lý Soái bọn họ sao lại làm này đó quỷ vật như ý. Năm người lúc này đều đem tốc độ phát huy tới rồi cực hạn, cũng không lưu tình chút nào đem từng con quỷ vật đầu đá đến dập nát. Nhưng là quỷ vật số lượng lại là cuồn cuộn không ngừng, không ngừng có tân quỷ vật bổ sung tiến vào. Không những như thế, càng là có hơn 10 chỉ quỷ vật giống như phi ngư giống nhau. Từ biển máu đột nhiên nhảy lên, lặp lại bay vọt với bè gỗ trên không. Tiểu hắc, người tia em đang xem náo nhiệt sao? chạy nhanh dùng ngươi xương đen cấm không. Quỷ vật năng lực cứ việc không cường, nhưng là chúng nó số lượng lại cực kỳ kinh người. Hơn nữa nhiều như vậy quỷ vật tụ ở bên nhau, nếu không đáng lấy để ý tới nói, chỉ sợ không ra hai cái hô hấp, bè gỗ liền sẽ bị hoàn toàn ném đi. Cho nên lý soái bọn họ chỉ có thể như cu ly giống nhau, đem hết toàn lực rõ ràng những cái đó mưu toan ném đi bè gỗ quỷ vật. Lý soái như thế, tiểu hắc bọn họ càng là như thế. Ở hung hăng một chân đem một con đã có một nửa thân mình bò lên trên bè gỗ quỷ vật tiệt vì hai nửa. Sau, tiểu hắc nhịn không được chửi nói. Nói nhẹ nhàng, ta xương đen bị áp chế dùng một chút thiếu một chút. Căn bản làm không được cấm không. Ngươi những cái đó bằng hữu chỉ có thể tự cầu nhiều phúc, tiểu hắc nói cũng không sai. Bọn họ cũng chỉ có thể lớn nhất hạn độ cam đoan sẽ không có quỷ vật từ bè gỗ bên cạnh bò lên trên tới, hơn nữa sẽ không đem bè gỗ ném đi. Đến nỗi những cái đó có thể ở bè gỗ trên không bay vọt quỷ vật, bọn họ trước mắt tắc không hề biện pháp đối phó. Lý soái ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng trong lòng cũng rõ ràng, cho nên cắn chặt răng, một bên tiếp tục rửa sạch quỷ vật, một bên đối tiêu mạch bọn họ nhắc nhở nói, tiểu tùy tùng, A Thành, các ngươi cũng đều chú ý điểm, mặt trên những cái đó quỷ đồ vật tuyệt không sẽ vẫn luôn như vậy thành thật. Ân Trần Thành vừa mới thừa nhận cụt tay chi đau, đã là có giáo huấn, huống chi hắn còn phải bảo vệ Lý Tư Toàn. Cho nên lúc này việc nhân đức không nhường ai từ bè gỗ thượng đứng lên. Cứ việc cùng quỷ vật so sánh với thực lực của hắn có thể nói thấp kém, nhưng là con kiến thượng có lay động tự thân trăm ngàn lần lực lượng, hắn Trần Thành lại kém chút cái gì. Này một đường đi tới, hắn từ lúc ban đầu tùy hưng mà làm, không so đo sinh tử, đến thu hoạch tình yêu, trọng thí đối tương lai sinh hoạt khát vọng, hắn lại như thế nào trơ mắt nhậm hy vọng chi hỏa tắt. Ta sẽ tận lực bảo hộ của các ngươi. Trần Thành mắt lộ ra cảnh giác nhìn lên không trung những cái đó dữ tợn bay qua quỷ vật, đem Lý Tư Toàn cùng tiêu mạch che đậy kín mít. Thành ca, Lý Tư Toàn biết chính mình căn bản gấp cái gì đều không thể giúp, cho nên chỉ có thể cưỡng chế chính mình sợ hãi, không kéo Trần Thành chân sau. Đến nỗi tiểu tùy tùng, tắc cũng ở trong khoảnh khắc hóa thân vì lệ quỷ, dáng người thoáng chốc trở nên thon dài, khuôn mặt yêu dị lạnh diễm. Mani cảm nhận được tiểu tùy tùng cùng Trần Thành động tác, Lý Soái nguyên bản nắm khẩn tâm cũng coi như là thả xuống dưới. Có hắn hai người bảo hộ bè gỗ trung tâm, nghĩ đến chính là phía trên những cái đó quỷ vật xuống dưới cũng rất khó chiếm được cái gì tiện nghi. Rốt cuộc chúng nó cũng muốn nhược với hóa thân vì lệ quỷ tiểu tùy tùng. Không biết có phải hay không cảm thấy thời cơ đã thành thục, liền thấy lúc này từ biển máu chung lại bay ra không dưới 20 chỉ quỷ vật. Tiện đà cùng nguyên bản bồi hồi ở trên không hơn 10 chỉ quỷ vật hội hợp. Tiếp theo liền đồng thời lao xuống dưới, phát ra xuyến xuyến như trẻ con khóc nỉ non quỷ khiếu. Cứ việc các loại hoặc là huyết tinh, hoặc là kinh tủng trường hợp, tiêu mạch đã thấy được cũng đủ nhiều. Nhưng là trước mắt lại như cũ khó tránh khỏi da đầu tê dại, hô hấp cũng trở nên cực kỳ gian nan. Tới, Trần Thành nổi giận gầm lên một tiếng, đôi tay liên tục đánh ra nhiều tay quyết, tiện đạo uống ra một chữ quyết, châm, cùng với Trần Thành này thanh gầm lên, liền thấy hắn trên đầu ngân quang đại trấn. Ngay sau đó, một chản lay động không ngừng đèn dầu huyền phù mà ra. Này đèn dầu không hề nghi ngờ là Trần Thành mạch máu nơi. hồn đăng, thấy Trần Thành điểm hồn đăng, biết rõ hồn đăng đại giới, tiểu tùy tùng trong mắt toát ra mãnh liệt không đành lòng. Trước Trần Thành một bước đối lao xuống mà đến, quỷ vật nhóm khởi xướng tiến công. Hai chân đột nhiên một bước, bè gỗ run rẩy một tiếng, tiểu tùy tùng người đã cao cao nhảy lên, đem khoảng cách bè gỗ gần nhất hai chỉ quỷ vật chộp vào trên tay. Hung hăng xả vì hai đoạn, năng lực bị hạn, tiểu tùy tùng cũng chỉ có thể đơn thuần vận dụng vật lý công kích. Đến nỗi Trần Thành tác mượn dùng hồn đăng uy lực, khó khăn lắm chống đỡ. Nhìn mọi người đều xét ở chết bảo hộ bè gỗ, Tiêu Mạch ở thẹn cho tự thân nhỏ yếu, đồng thời cũng ở kiệt lực tư tìm thế mọi người phân ưu biện pháp. Theo quỷ vật số lượng càng ngày càng nhiều, trận này bè gỗ bảo vệ chiến thế cục cũng trở nên càng ngày càng không xong. Tiêu Mạch biết lại kéo đi xuống nói, bè gỗ tất viên không thể nghi ngờ, Lý Soái đem cần câu cho ta, nhường ra một cái khe hở, nếu Lý Soái hiện tại vô tâm đi thả câu, Tiêu Mạch liền không hề chần chờ tiếp nhận này một gánh nặng. Hết chương.